Giấc mộng Tây Châu Thánh Hỏa Miêu Miêu Giáo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chi, dòng suy tưởng bị kéo về hiện tại. Ta ngẩn người nhìn lên, thấy Tống Bách đang lo lắng nhìn mình. Hà, Nam Chi, nàng sao vậy? Không khỏe sao? Ta tỉnh táo lại, lắc đầu cười gượng. Không sao. Tay nâng lên xoa sống mũi đang âm ỉ đau. Khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, ta mới nhận ra yến tiệc đã trở lại không khí náo nhiệt ban đầu. Chỉ có Tiêu Trường Tùy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến ta có cảm giác hắn đang dán mắt theo dõi mình. Nhưng rõ ràng hắn không hề nhìn ta. Ta dùng góc nhìn liếc trộm vị hoàng đế đang ngồi trên đài cao. Lòng dâng lên cảm giác khó tả. Ta chưa từng thấy Tiêu Trường Tùy như thế này. Trước mặt ta, hắn luôn dịu dàng, ngây thơ, yếu đuối và cần được bảo vệ. Còn giờ đây, nét mặt hắn lạnh lùng xa cách, đôi mắt không chút tình cảm, như không có gì có thể khiến hắn bận tâm. Ngay cả khi hàng mi khẽ rủ xuống, cũng không còn vẻ ngây thơ thuở trước, mà toát lên vẻ ngang ngạnh sắc bén. Khiến ta có cảm giác mâu thuẫn khó tả, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Ta biết, có lẽ đây mới là vị tân đế lạnh lùng tàn nhẫn trong truyền thuyết. Từ khi theo Tống Bách về kinh, ta đã nghe dân gian đồn đại, bảo rằng Tiêu Trường Tùy tâm cơ thâm sâu, chưa bao giờ đơn giản như vẻ ngoài. Năm đó hắn một tay dàn dựng binh biến Tây Bắc, dương cao ngọn cờ, thanh quân trác, đứng trên đỉnh cao hoàng quyền. Nhưng khi nghe những miêu tả ấy, ta từng cảm thấy chúng thật hư ảo. Còn giờ đây, có lẽ những lời đồn kia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bên trong con người ấy, có lẽ còn ẩn giấu một con thú đáng sợ hơn nhiều. 10. Ta lại một lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Tự nhiên không chú ý tới Tống Bách bên cạnh nói gì. Đợi đến khi thấy hắn vẻ mặt kích động, đứng dậy sải bước đi về chính giữa đại điện quỳ xuống. Ta mới chợt cảm thấy, có lẽ sắp có chuyện chẳng lành, không nằm ngoài dự đoán. Cái tên Tống Bách luôn mang đến bất ngờ cho ta, không đáng tin cậy kia lại gây ra một chuyện khiến ta vô cùng đau đầu. Hắn trước mặt văn võ bá quan, bày tỏ ý muốn cầu thân ta với Tiêu Trường Tùy. Muốn mượn Quỳnh Lâm Yến lần này dành cho tân khoa cử nhân, để hắn ban hôn cho hai ta. Trong lúc đó, hắn không chỉ thêm mắm dặm muối kể lể trước bá quan và nữ quyến về quá khứ của ta và hắn, còn vọng tưởng học theo lời lẽ gây chấn động triều thần vừa rồi của Tiêu Trường Tùy. Muốn cả đời này không nạp thiếp. Ta biết hắn trải qua chuyện vừa rồi, sợ Tiêu Trường Tùy đã để mắt tới ta. Muốn nạp ta vào hậu cung, dù sao vừa rồi cũng có người nói, từ khi Tiêu Trường Tùy đăng cơ đến nay, chưa từng thấy hắn có hứng thú với nữ quyến nhà nào. Tống Bách muốn ra tay trước, cũng muốn dùng sự chuyên tình không nạp thiếp để gây sự chú ý với Tiêu Trường Tùy, khiến chuyện ban hôn càng thêm thuận lý thành chương. Nhưng hắn không ngờ, vị thiếu niên thiên tử trước mặt mọi người luôn tỏ ra hòa nhã kia nghe vậy lại khẽ nheo mắt. Sau đó khẽ cười một tiếng, từ trên cao bước xuống. Trong ánh mắt chăm chú của cả đại điện, hắn hờ hững đi đến trước bàn của ta. Đôi ủng thêu vàng của hắn dừng lại, nhưng giọng nói mang theo nguy hiểm hỏi Tống Bách đang quỳ dưới điện. Ngươi vừa nói, ngươi muốn cưới nàng. Tống Bách không hiểu ra sao, cho rằng hắn vừa rồi nghe không rõ. Tuy bầu không khí quỷ dị, nhưng vẫn thật thà tiếp tục lặp lại. Vâng, bệ hạ. Thật ra phụ thân của Khương Thị đã sớm hứa gả nàng cho vi thần. Vốn dĩ nàng đã là thê tử của thần, thần mới dám cả gan vọng bệ hạ chứng giám. Nhưng chàng Giang Đại Hải lần này của Tống Bách còn chưa nói xong, đã bị một tiếng cười lạnh cắt ngang. Hắn khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy vị thiếu niên đế vương vốn dĩ trong mắt không có chút cảm xúc nào trở nên lạnh lùng. Hắn lạnh giọng chất vấn hắn, ái phi của trẫm, khi nào lại thành thê tử của ái khanh rồi? Không ai ngờ rằng, chỉ một câu nói ngắn ngủi, không chỉ khiến Tân Khoa Trạng Nguyên ngây người tại chỗ, mà còn khiến quần thần kinh ngạc, thất kinh. Tuy nhiên còn chưa đợi tất cả mọi người phản ứng lại, Tiêu Trường Tùy lại cúi người đối diện với đôi mắt ta đang rụt rè cúi đầu trốn tránh. Trong đôi mắt lạnh lẽo như sao đêm ẩn chứa sự tàn bạo không thể cưỡng lại. Ngươi nói xem, chi chi, ngươi chẳng lẽ cho rằng chấm thật sự không nhận ra ngươi sao? Ngươi dù hóa thành tro bụi, chấm đào ba thước đất cũng sẽ móc ngươi ra. Quả nhiên, hắn vẫn còn để bụng chuyện xưa. 11. Việc Tiêu Trường Tùy ghi hận ta bắt nguồn từ mùa hè 5 năm trước. Khi ấy, ta cùng hắn tham gia kỳ thi hương, may mắn đỗ đạt, ngay trên đường chúng ta hân hoan lên kinh dự thi hội. Hắn đã bị thân binh tìm thấy, đến đón hắn không chỉ có vô số kỵ binh huyền giáp uy nghiêm, mà còn có Liễu Sương được mọi người vây quanh, nghênh đón ở phía trước. Cũng vào ngày đó, từ ánh mắt khinh miệt dò xét của nàng ta, ta mới biết, tiểu mỹ nhân của ta xưa nay vốn chẳng phải tiên tử lạc lối vô danh nào. Chàng là thái tử Tiêu Trường Tùy lưu lạc nhân gian, trong trận chiến Bình Dương không lâu trước đó, chẳng may trúng độc mất tích, trí nhớ cũng theo đó mà tiêu tan. Cũng khi ấy, ta mới hay, thì ra chàng đã có vị hôn thê thanh mai trúc mã, là con gái của vị cựu trấn quốc đại tướng quân, người con gái được cả Tây Châu ca ngợi hiền lương thục đức, dung mạo vô song, Liễu Sương xiêm y lộng lẫy, chẳng vương chút bụi trần. Còn ta vừa từ trốn đường phố bán nghệ trở về, thân mình lấm lem bùn đất, trong tay nắm chặt số lộ phí vất vả dành dụng cho cả hai. Chẳng cần so sánh, đã biết là thua thảm hại. Nhưng khi ấy ta vẫn còn quá ngây thơ, chưa từng nghĩ sự tồn tại của mình lại trở thành gánh nặng cho Tiêu Trường Tùy. Vậy nên, khi Liễu Sương cong môi cười đắc ý nói với ta, một kẻ dân đen hèn mọn cũng dám mơ tưởng đến thái tử, độc của chàng đã dài, ký ức cũng đã khôi phục, ngươi đoán xem tại sao chàng lại không một lời từ biệt, để ta ở lại thu xếp ngươi. Bởi vì ngươi thực sự quá thấp kém, không xứng, chàng đường đường là thái tử, sau này còn là bậc quân vương của Tây Châu, sao có thể để người khác biết chàng từng ăn ở cùng một kẻ dân đen. Giữ lại cho ngươi một mạng, đã là nhân từ lắm rồi. Đến nước này, ngươi còn chưa nhận ra thực tế sao? Lúc đầu, ta đã không tin, tay cầm chặt mấy đồng tiền đồng đã ướt đẫm mồ hôi, cố gắng biện bạch với nàng ta. Lời này, bảo hắn tự mình đến nói với ta, biết ngay ngươi không cam tâm. Liễu Sương mất kiên nhẫn đảo mắt, lấy từ trong ngực ra một phong thư, ném thẳng vào người ta, khẽ cười nhạo, tự mình xem đi, nét chữ của hắn, ngươi nhận ra chứ? Ta nhặt bức thư lên, mở ra xem, trên đó, quả thực là chữ của tiểu mỹ nhân. Vậy nên cuối cùng, ta làm theo yêu cầu trong thư, hồi âm cho Tiêu Trường Tùy một bức thư đoạn tuyệt từ nay về sau. Đương nhiên, ta cũng không quên thêm vào chút tình cảm cá nhân, ví dụ như, không chỉ mắng Tiêu Trường Tùy một trận té tát, mà còn tiện thể thăm hỏi cả 8 đời tổ tông nhà hắn. Đọc chữ là do hắn dạy ta, viết chữ cũng là hắn dạy ta. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên có dịp dùng đến, lại là để đáp lễ hắn món quà lớn này, cũng coi như là một kiểu có đầu có cuối khác vậy. Viết xong, ta đưa thư cho Liễu Sương, dặn dò nàng ta nhất định phải để Tiêu Trường Tùy tự tay mở ra. Liễu Sương ghét bỏ nhận lấy, ngoài miệng hờ hững đáp, ai thèm trộm xem thứ này. Ta không để ý đến nàng ta, gật đầu nói, người tốt nhất là không nên tò mò. Liễu Sương tức giận đến mức gương mặt xinh đẹp cũng có phần vặn vẹo. Ta giả vờ không thấy, quay người bước lên con đường trở về. Sau đó liền cùng Lâm Toàn thu dọn hành lý ngay trong đêm, rời bỏ quê hương, bởi vì ta biết chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp như lời Liễu Sương nói. Cách chương.